Edit, cá muối, beta, su, muốn không, nghe thấy hơi thở hỗn loạn của cô sau những lần hôn sâu, Thu giật mặc rốt cuộc cũng buông môi cô ra, cái trán dán lên trán cô, phun tất cả hơi thở nóng rực lên trên gương mặt có chút phiếm hồng kia của cô. Tả Ninh thở dốc nhẹ nhẹ, nhưng một câu cũng không nói nên lời, lý trí nói, cô nên lắc đầu, dù sao thì từ 2 năm trước cô đã biết, không thể trêu chọc người đàn ông này nữa, nhưng thân thể của cô bị gợi lên du xê vỏ ig. Đây cũng là sự thật không thể chối cãi. Hơn nữa, đôi mắt tối tăm của anh giống như vực sâu không thấy đáy, cô mới chỉ nhìn thoáng qua mà đã bị một lực lượng khó giải thích hấp dẫn, không thể rời mắt được. Từ phản ứng của cô thấy được đáp án, Thu giật mặc bế cô lên, sau đó thả cô lên giường lớn trong phòng ngủ, chỉ với vài động tác đã liền cởi kiện áo tắm giày của cô ra, trên người cô còn có mùi hương tê mát của sữa tắm, thân thể trần trụi mềm mại như trong trí nhớ của anh. Đường cong duyên dáng, da thịt trắng nõn tinh tế, nhìn đến liền khiến cổ họng anh khô khốc. Tả Ninh đã sớm không còn ngượng ngùng ở trên giường, lại lần đầu đỏ mặt quay đầu né tránh ánh mắt cực nóng của anh. Thấy dáng vẻ kiều tiếu này của cô, Thu giật mặc nhanh chóng cởi iota quy upsilon ớ huyền y áo của mình rồi cúi xuống dịch cô đến mép giường, thật cẩn thận mà tách hai chân cô ra, sau đó ngồi quỳ trên mặt đất, để mặt anh vừa vặn đối diện với chân tâm đã ướt át của cô. Ý thức được anh muốn làm cái gì, Tả Ninh bất giác cảm thấy khẩn trương, hạ thân đột nhiên co rút lại một chút, hoa huyệt mẫn cảm chưa hề đụng chạm đã phun ra một chút mật dịch. Tên nhóc mới lớn chỉ biết tự mình sướng mà không biết làm cho em thoải mái. Trước khi đầu lưỡi anh chạm đến cánh hoa ướt rầm rề, anh đã dùng giọng nói khàn khàn đánh giá Phương Kinh Luân như vậy, không ngờ rằng mấy người đàn ông này cư nhiên lại canh cánh trong lòng chuyện Phương Kinh Luân nói bọn họ là đàn ông già như vậy. Một khi bắt được cơ hội liền sẽ công kích Phương Kinh Luân chỉ nhỏ hơn bọn họ 5-6 tuổi là tên nhóc mới lớn. Thật ra trong chuyện này, Thu giật mặc thật sự đã hiểu lầm Phương Kinh Luân. Dù sao thì vừa rồi ở trong phòng tắm, Phương Kinh Luân cũng muốn khẩu giao cho cô, là do Tả Ninh cảm thấy du xê vỏ ig của mình còn chưa tới mức mãnh liệt như vậy nên mới không để Phương Kinh Luân tiếp tục. À, khi đầu lưỡi ướt nóng của người đàn ông linh hoạt liễu tiểu âm đế đang nhô ra. Tả Ninh không nhịn được hét lên một tiếng, tất cả suy nghĩ trong đầu đều bị quấy dày, bởi vì sợ không cẩn thận đụng đến mắt cá chân bị thương của cô. Từ khi cô phẫu thuật tới nay, mấy người bọn họ vẫn luôn cũng không dám cùng cô là tỷ y hát, khiến cơ thể cô lâu ngày trở nên đặc biệt mẫn cảm, chỉ nhẹ nhàng chạm vào một cái mà cả người đã run rẩy, không ngừng chảy nước, mật dịch chảy róc rách nhanh chóng làm cằm và môi Thu giật mặc ướt nhẹp. Anh cố ý phát ra tiếng mút vào tấm tắc, nuốt hết tất cả những chất lỏng trong suốt kia vào trong bụng, sau đó lại cuộn đầu lưỡi chậm rãi từ miệng huyệt chui vào, nhanh chóng dùng sức quấy ở bên trong, ân a. Thu giật mặc, khoái cả tê dại giống như dòng điện từ trong thân thể xẹt qua. Tả Ninh sớm đã bị trêu chọc đến dục hỏa đốt người, chỉ có thể theo bản năng của thân thể mà phát ra từng tiếng dê y dị yêu kiều mê người, thẳng đến khi cô thét chói tai cao trào. Thu giật mặc mới ngẩng đầu lên, cẩn thận xem xét mắt cá chân của cô. Vừa rồi tay trái anh vẫn luôn giữ đùi phải của cô, sợ khi cao trào cô vặn vẹo biên độ quá lớn lại lần nữa động tới vết thương. Thấy anh nhìn chằm chằm chân mình, Tả Ninh theo bản năng muốn rụt chân lại, đừng nhìn, thật xấu, toàn bộ bàn chân cùng cẳng chân đều sưng lên, 3 vết sẹo không chút chỉnh tề lại chói mắt như vậy, cho dù nhìn từ góc độ nào thì cái chân này của cô hiện giờ đúng thật là không hề đẹp mắt. Trên mặt Thu giật mặc nở một nụ cười hiếm hoi, không xấu, tiếp theo anh ngay lập tức cúi người xuống, hôn từng cái một lên 3 vết sẹo đã kết vảy kia, động tác mềm nhẹ giống như lông chim, hô hấp của Tả Ninh cứng lại, nhìn người đàn ông cả người trần trụi ngồi quỳ bên mép giường, dần dần cảm giác được có rất nhiều thứ dường như đã thay đổi. Trước kia, cho dù cô cùng người đàn ông này là tỷ y hát rất nhiều lần, nhưng thậm chí ngay cả thân thể của anh cô cũng chưa từng nhìn qua. Mỗi một lần đều là anh muốn trực tiếp kéo khóa kéo quần tây xuống liền là tỷ y hát với cô, mỗi một lần quần áo của anh đều vô cùng hoàn chỉnh. Trước kia, cho dù động tác của anh có ôn nhu nhưng lại mang đến cho người ta cảm giác cao cao tại thượng, giống như thật sự chỉ phát tiết du xê vỏ ig ở trên người cô mà thôi. Nhưng hiện tại anh vì cô mà ngồi quỳ trên mặt đất, anh vừa cẩn thận lại ôn nhu hôn lên vết sẹo xấu xí trên chân cô, ngay cả ánh mắt anh cũng không giống như trước kia. Thiếu đi nét lạnh băng, nhiều thêm tia nhu tình. Ngày đó, Du Hạo Nam chạy tới tập đoàn Liên Thị nói Liên Kỳ Vân suýt chút nữa đẩy em xuống cầu thang, em có biết tôi sợ hãi nhiều như thế nào không? Thời điểm Tả Ninh xuất thần, Thu giật mặc đã nằm xuống bên người cô, gắt gao kéo cô vào trong lòng ngực. Tôi cùng Du Hạo Nam đã lên kế hoạch muốn tìm cơ hội diễn một vở kịch bất hòa, nhưng nghe cậu ta nói Liên Kỳ Vân suýt chút nữa đã làm hại em, giữa tôi và cậu ta cũng không cần phải diễn trò nữa. Cậu ta ra tay càng tàn nhẫn, trong lòng tôi ngược lại cảm thấy càng nhẹ nhàng. Tôi tính kế nhiều như vậy, lại tính sai một điểm quan trọng nhất, nếu em xảy ra chuyện thì tất cả những chuyện tôi làm còn có ý nghĩa gì. Đây lần đầu tiên Tả Ninh nghe được Thu giật mặc dùng giọng điệu ôn hòa nói với cô nhiều như vậy, cũng là một lần duy nhất cô nghe được trong giọng nói của anh cư nhiên mang theo nghẹn ngào. Thu giật mặc ngơ ngác mà yên lặng vài giây, cô nghiêng người nhìn anh. Muốn em đi, cô dùng tư thế nằm nghiêng, một tay anh nâng chân trái không bị thương của cô lên, một tay đỡ Jose vỏ y gờ kiên quyết giữa háng tới gần hoa tâm ướt đẫm, chậm rãi từ miệng huyệt chen vào, cảm giác chật hẹp khiến biểu tình anh căng chặt, ngay cả thở cũng không dám thở mạnh, thẳng đến cô y thịt thô to hoàn toàn đi vào đến tận gốc, anh mới hơi hít vào một hơi, rút ra bên ngoài một chút rồi lại lần nữa cắm vào thật sâu, toàn bộ quá trình đều chậm rãi mà ôn nhu. Tôi chậm một chút, em cẩn thận mắt cá chân, Tả Ninh vô thức ôm lấy eo anh, ở trong lòng ngực anh không nhịn được lại nói, có thể sâu thêm một chút, được, từ trước đến nay cho dù ở trên giường hay dưới giường anh đều nắm quyền làm chủ tất cả, lần này lại đem quyền khống chế giao cho Tả Ninh, trong tiếng dê y gì và cầu xin của cô, theo tiết tấu của cô mà kiên nhẫn hoàn thành trận là tỷ y hát này, em còn chưa đồng ý với tôi. Cảm nhận được cô sắp cao trào, anh đột nhiên trầm giọng nói một câu như vậy ở bên tai cô, đồng ý. Cái gì, để tôi giống như bọn họ, có được quyền lợi theo đuổi em, có thể ở bên cạnh em và chăm sóc em. Vòng eo săn chắc của anh vẫn luật động có quy luật như cũ, nói cho tôi biết, em đồng ý chứ, dưới khoái cả mãnh liệt Tả Ninh thậm chí cũng không thể nghiêm túc tự hỏi mà chỉ có thể kiều xuyễn liên tục gật đầu.